Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 417, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn về phía nguồn sáng, Hứa Thiệu đang ngồi trước bàn học nghiêm túc viết cái gì đó. Đầu bút chạm vào giấy phát ra tiếng sột soạt nhẹ. Cố Xương nhìn anh một lúc, rồi ngáp một cái. Hứa Thiệu như có linh tính, nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói. Sao lại tỉnh rồi, muốn uống nước hay đi vệ sinh? Cố Xương lắc đầu, giọng hơi khàn. Sao anh còn chưa ngủ thế? Ngày mai không tiếp tục được sao? Ngày mai phải đến bệnh viện. Hơn nữa, anh muốn ở bên em. Hứa Thiệu nói, TBC đã lâu rồi anh không được ở riêng với Sương Sương. Anh muốn dành cả ngày mai để ở bên vợ. Cố Xương lòng mềm nhũn, nhẹ giọng nói. Vậy anh còn bao lâu nữa? Sắp xong rồi, Hứa Thiệu trả lời. Vậy anh cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến em. Cố Xương nói, Hứa Thiệu lại tập trung vào bài tập. Cố Xương nằm trên giường, lặng lẽ nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nửa giờ sau, Hứa Thiệu đóng bút, tắt đèn bàn, rửa tay rồi lên giường. Cố Xương chui vào lòng anh ôm chặt lấy anh, Hứa Thiệu khẽ siết chặt cánh tay, hai người thân mật áp vào nhau. Cố Xương nhận ra điều gì đó, cô ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, đưa tay che mắt anh. Không còn sớm nữa rồi, ngoan ngoãn ngủ đi. Hứa Thiệu hơi tiếc nuối chớp chớp mắt, lông mi anh rất dài, nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay cô, hơi ngứa, Cố Xương rụt tay lại. Hứa Thiệu cong môi, nói, ngủ đi, không trêu em nữa. Cố Xương ừ một tiếng, yên tâm nhắm mắt lại. Một đêm ngon giấc, khi Cố Xương mở mắt ra, Hứa Thiệu vẫn còn ngủ say. Cố Xương hứng thú, chống cằm nhìn anh một lúc, không nhịn được nhấc một lọn tóc, nhẹ nhàng dùng đuôi tóc cào anh. Cô nhịn cười, cẩn thận dùng đuôi tóc quét nhẹ lên mặt anh, chỉ thấy lông mi anh khẽ run lên, như thể sắp tỉnh dậy. Cố Xương nín thở, đợi một lúc, nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, Cố Xương mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại, vẫn để anh ngủ tiếp đi, cô từ từ chống người dậy, muốn bước qua người anh, xuống giường. Cẩn thận bước qua một chân, Cố Xương liếc nhìn anh bên dưới, không nhịn được hôn lên môi anh một cái. Ôi, chồng cô đẹp trai thật, Cố Xương vui vẻ chuẩn bị xuống giường thì đột nhiên cổ tay bị nắm chặt. Không hề phòng bị, Cố Xương giật mình, tay mềm nhũn, trực tiếp nằm sấp trên người Hứa Thiệu. Á, Cố Xương khẽ kêu lên. Cùng lúc đó, bên tai cũng truyền đến một tiếng rên khẽ. Cơ thể Hứa Thiệu quá cứng, N, G, Ự, C. Cố Xương đập hơi đau, cô ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng. Hứa Thiệu thở dài, hỏi, đau ở đâu? Cố Xương, ngực đau. Hứa Thiệu không nhịn được cười, nghiêm túc nói, không sao, anh xoa bóp cho em. Cố Xương liếc anh, khẽ hừ một tiếng, đừng có lợi dụng em. Hứa Thiệu nhếch môi, nói, không biết là ai lén hôn anh. Cố Xương nhìn anh chằm chằm, cúi đầu hôn anh một cái nữa, đắc ý nói, anh tỉnh, em cũng hôn như thường. Vừa dứt lời, Cố Xương cảm thấy eo mình bị nắm chặt, rất nhanh chóng trời đất quay cuồng, trực tiếp nằm dưới thân Hứa Thiệu. Vị trí của hai người lập tức đảo ngược. Cố Xương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Hứa Thiệu nâng mặt cô lên, cong môi. Chỉ hôn một cái thì sao đủ? Hứa Thiệu cúi đầu, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, không khí trở nên nồng nàn. Cố Xương cũng cong môi, vừa ôm lấy cổ Hứa Thiệu thì một tiếng mẹ lập tức khiến Cố Xương tỉnh táo lại. Hứa Thiệu, cách chương.